Chương 989, Tiêu Giao Môn, lần đầu gặp mặt, 7. Nàng thích nhất đồ vật làm ăn ngon người Mộ Nhan vừa quay đầu lại, lại đối đầu một đôi tĩnh mịch đôi mắt. Cặp mắt kia bên trong, mang theo bí ẩn tìm tòi nghiên cứu cùng hứng thú, lại dẫn việc không liên quan đến mình lạnh lùng. Đợi cùng Mộ Nhan ánh mắt đối đầu, đối phương lập tức lộ ra một cái ôn hòa nụ cười vô hại. Là Tam Sư Huynh Sở Mạt Ly. Mộ Nhan nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy vị này Tam Sư Huynh, bề ngoài nhìn qua hào hoa phong nhã, suy nhược vô hại, thậm chí liên thực lực tu vi cũng không cao, nhưng không hiểu đều khiến nàng có loại lương phát lạnh cảm giác. Tiểu sư muội, lão, lao tam, nhanh, mau ăn cơm lạnh lạnh. Tần tiểu thúc dục thanh âm truyền đến, để Mộ Nhan lấy lại tinh thần. Sau đó Mộ Nhan hậu chi hậu giác phát hiện, toàn bộ trong phòng bếp, vợ ơ y ma chỉ có nàng cùng Sở Mạt Ly đang dùng cơm. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tứ sư tỷ, các ngươi không cùng lúc ăn sao? Lãnh Vũ Mạt nuốt ngụm nước miếng. Chúng ta không đói bụng, tại, ở bên ngoài nếm qua. Tiểu sư muội, đây là ngươi tiếp phong yến, ngươi cùng Tam sư huynh ăn đi đu nở dê. Tiểu sư muội, ngươi cùng lao tam ăn ăn liền tốt. Tần tiểu đồng dạng nuốt ngụm nước miếng, đem ánh mắt từ những cái kia thức ăn thơm phức bên trên nhô trở về. Ngươi mới tới, lao tam thể người yếu, bọn ta không có việc gì, không đói bụng không cần gọi sư phụ đến ăn sao? Hắc hắc. Sư phụ để chúng ta hạ dược ngủ thiếp đi, sẽ không có người cùng ngươi cướp. Lục sư tỷ, ngươi nhanh ăn đi. Lạc Vũ lộ ra một cái đáng yêu tiểu dung, đáng nhìn tuyến hoàn toàn không dám hương kia sắc hương vị đều đủ đồ ăn bên trên nghiêng mắt nhìn. Mộ Nhan bỗng nhiên nhớ tới cái này nghèo đinh đường vang lên Tiêu Gia Môn. Nghe Lạc Vũ nói, bọn hắn nghèo đến hơn mấy tháng đều đói. Lại bởi vì trên cơ bản đều đã tích lốc, không cần ăn uống. Cho nên mỗi ngày chỉ đủ chuẩn bị người yếu Tam sư huynh Sở Mạt Ly cơm canh. Bây giờ, lại tăng thêm một cái nàng. Mộ Nhan muốn để Lạc Vũ cùng với nàng cùng một chỗ ăn. Nhưng thiếu niên này, rõ ràng thèm đều muốn chảy nước miếng, lại chết sống đem tất cả ăn ngon đều lưu cho nàng. Cho dù là tại bếp lò bận rộn hơn một canh giờ Lăng Vũ xanh, cu nở dê không hề ngồi xuống đến nếm qua một ngụm mỹ vị món ngon. Mộ Nhan khe khẽ thở dài. Cùng Sở Mạt Ly chia ăn kia một bản vô giá mỹ thực, đứng dậy trở về phòng. Giữa răng môi phảng phất còn giữ đồ ăn mùi thơm ngát, để trong thân thể của nàng lại lưu chuyển lên dị dạng ấm áp. Cái này Tiêu Giao Môn, mặc dù rất phá rất cũ kỷ, mặc dù chỉ có 9 người. Nhưng nàng muốn hảo hảo ở đây tiếp tục chờ đợi. Đương nhiên, nàng nhưng hoàn toàn không muốn bô y tiếp các sư huynh đệ cùng một chỗ ăn đói mặc rách. Xem ra, được nghĩ cái kiếm tiền kiếm sống. Luyện đan sao? Mộ Nhan tại không gian trên đồng cỏ viết lên luyện đan, lại vạch rơi. Nàng mặc dù có vân sinh kết biển kỹ năng, mặc dù sẽ luyện đan. Thế nhưng là, có thế luyện chế chỉ có tam phẩm trở xuống đan dược. Tam phẩm trở lên đan dược luyện chế cờ N rất nhiều chân quý linh thảo không nói, càng quan trọng hơn là, cần phải có phụ trận gia trì đỉnh lô. Vấn đề là, nàng hiện tại một nghèo hai trắng, đỉnh lô vẫn là từ Diễn Vũ Đại Lục dẫn tới. Lần trước nếm thử tại Kính Nguyệt Sơn mạch luyện đan, còn nổ một cái. Mà lại, tay nàng đầu đan phương, chỉ có Diễn Vũ Đại Lục ở bên trên thu thập mấy cái kia. Tại Diễn Vũ Đại Lục ở bên trên có thế đánh ra giá cao, nhưng tại Tu Chân Đại Lục bên trên, căn bản không có mấy cái tu sĩ để ý chữa bệnh cũng không được. Cái này Tiêu Giao Môn chỗ thiên toàn dãy núi cách gần nhất phiên chơ đều có nửa ngày lộ trình, muốn cho nhân chữa bệnh, cũng không tìm tới bệnh nhân. Thất Hoàng ở một bên gặp nàng vò đầu bứt tai, nhịn không được cười nhạo nói, đường đường thần nhạc sư, thế mà nghèo cơm đều ăn không nổi. Quân Mộ Nhan, ngươi mất mặt hay không? A Tấu chương xong.